Đôi khi tim bỗng yêu đời nắng lung linh, và đôi khi tim bỗng dưng buồn trời mưa mãi. Vì sao tim đang tươi bỗng ua, vì sao tim buông lời chẳng nói, phải chăng do trời cứ đổi thay? Trong con tim có bao điều mấy ai hay, buồn vui con tim lấy chi dò nào ai biết. Hình như con tim luôn rắc rối, làm cho con tim hay bối rối. Cớ sao tim lạ lùng tim ơi, tại sao để rồi chóng đôi thay, tại vì cớ làm sao mà chợt nắng chợt mưa. Ôi con tim xa như là trắng hay đen, cạn sâu con tim sẽ đo sò vì trông rõ. Để cho ai kia cũng khó đoán, để cho ai kia luôn dễ biết, cớ sao tim lạ lùng tim ơi. Con tim sẽ đo dò vì trông rõ, để cho ai kia không khó đoán.